Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 257, hai nữ say rượu. Góc truyện audio.com. Trong ga, ra, dựa vào tận cùng bên trong nhất mấy gian là đặt Triệu Phong ba chiếc xe vị trí. Ngựa hoang cùng người khiêu chiến bây giờ nhìn lấy đã có một cái đại khái hình dáng. Đầu là đó có thể thấy được, hẳn là như trước ở vào cải trang trong. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ theo Hà Gia Vĩ qua đi nhìn thoáng qua. Sau đó cũng không thế nào quan tâm kỹ càng. Tô Từ Từ ngược lại nhìn những thứ kia khác. Bon sợi linh kiện, giảm sóc, trục bánh xe các loại hiểu rất rõ. Quả thực chính là thuộc như lòng bàn tay. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nghe cũng là nửa biết nửa mờ. Dù sao biết rõ những thứ này linh kiện gì gì đó rất lợi hại là được. Hà Gia Vĩ cũng bắt chuyện tới vài cái công nhân, an bài bọn hắn đi lấy Liễu Nhược Hinh giao cho Triệu Phong thư chỉ nhìn một cách đơn thuần đi dỡ hàng. Các công nhân viên đi bên cạnh dỡ hàng, Hà Gia Vĩ thì là mang theo Triệu Phong, Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ ba người tới đặt lấy đã cải trang hoàn thành hắc võ sĩ khoa mại la gian phòng này ga ra. Khoa mại la trên người đang đắp một lớp bụi sắc như vậy xe bồ. Tránh cho rơi bụi, Hà Gia Vĩ tiến lên trực tiếp đem nhấc lên, làm hắc võ sĩ khoa mại la xuất hiện ở Tô Từ Từ trước mặt một khắc này. Nàng liền không nhịn được tới gần nàng, nhẹ nhàng giảng để tay tại khoa mại la động cơ đắp lên. Trong mắt ưa thích vẻ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Liễu Nhược Hinh cho dù đối với những thứ này xe gì gì đó không hiểu rõ lắm. Hơn nữa trước mắt khoa mại la còn làm cải trang. Thế nhưng nàng trước nghe được Hà Gia Vĩ cùng Triệu Phong đã từng nói qua cái gì Đại Hoàng Phong. Cẩn thận nhìn lên. Thật đúng là nhìn ra vài phần trong phim ảnh Đại Hoàng Phong hình dáng. Nàng đối với Đại Hoàng Phong cái này điện ảnh và truyền hình hình tượng vẫn tương đối ưa thích. Cũng tiến lên đi đến Tô Từ Từ bên người. Quan sát, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nhìn hai nữ sinh đối với lên trước mắt chiếc xe này mọi cách hiếu kỳ. Triệu Phong đưa cho Hà Gia Vĩ một ánh mắt, sau đó hai người đi ra ga ra, đứng ở cách đó không xa. Triệu Phong nhìn về phía Hà Gia Vĩ, cười nói, Hà Tổng thấy thế nào công ty quỹ từ thiện sự tình? Hà Gia Vĩ nghe vậy, không có chút nào do dự, nói thẳng, đương nhiên, ta cũng rất ủng hộ chuyện này. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Phong ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát. Sau đó đột nhiên cười nói, hề hề, ngươi cùng Lưu Tổng đều đồng ý ta an tâm. Hà Gia Vĩ khiêm cung kính cười cười, nên phải đấy, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ bên kia tiếng cười đùa truyền tới. Triệu Phong quay người hướng phía Liễu Nhược Hinh các nàng bên kia đi tới. Mới vừa gia nhập ga ra, chợt nghe đến Liễu Nhược Hinh hỏi Tô Từ Từ, cái này Đại Hoàng Phong thế nào không phải là màu vàng đấy? Hiện tại nơi này đen xì. Không có màu vàng đẹp mắt nha. Đại tỷ, cái này gọi là hắc võ sĩ. Một loại cải trang phong cách được không? Tô Từ Từ bất đắc dĩ giải thích nói. Sau đó nàng xem thấy đi tới Triệu Phong ánh mắt sáng ngời. Hưng phấn thân tỉnh nói. Lão Triệu, ta có thể không thể mở ra hai vòng nhi. Có thể a, sát vách chính là thiên mã đua xe cuộc. Ngươi đi thử một chút chứ. Triệu Phong cũng không phải chú ý. Cái này một cỗ hắc võ sĩ cải trang tuy rằng chân quý. Thế nhưng lẫn nhau so với cái kia động hơn ngàn vạn siêu tốc độ chạy mà nói. Cũng không tính là hy hữu. Vì vậy Triệu Phong vui vẻ đáp ứng. Ngay sau đó một đoàn người lại khởi hành đi sát vách thiên mã đua xe cuộc. Lúc này thời gian đã đi tới trạng vạng 6 giờ. Nhìn ra, thiên mã đua xe cuộc khách nhân cũng không ít. Có không ít mua xe mới lão tài xế sẽ ở thời gian nhàn hạ tới lái xe yêu của mình hóng gió một chút. Cũng có một chút ưa thích xe văn hóa người tới tổ chức một chút nghiệp dư trận thi đấu nhỏ các loại. Tô Từ Từ một vòng chạy xuống, được kêu là một cái cảm xúc bành trướng. Đem xe dừng hẳn vừa xuống xe thật hưng phấn nhìn về phía Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nói. Lão Triệu, Hà Tổng, chiếc xe này bán hay không? Ta lão thích, Hà Gia Vĩ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nói thẳng, chiếc xe này không bán đấy. Triệu Phong cũng lắc đầu, im lặng nói, được rồi, ngươi mở ra hai vòng nhi sung sướng được. Đây chính là Hà Tổng cố ý cho ta cải tiến xe. Ngươi nếu là có hứng thú, mình ở Hà Tổng nơi đây định một cỗ. Tô Tử Tử vừa rồi cũng là dưới sự hưng phấn thốt ra. Nghe được Hà Gia Vĩ cùng Triệu Phong hai người trước sau cự tuyệt về sau, tỉnh táo lại cũng chỉ không có kiên trì nữa. Nàng hiện tại có thể đem mình tiểu kim khố đều chuẩn bị ném đến công ích sự nghiệp lên. Dùng tiền mua xe căn bản không thực tế. Chiếc xe này cải trang xong thế nào không thể cái 6-70 vạn. Nàng hiện tại có thể không bỏ ra nổi đến. Ngay sau đó nàng đành phải có vẻ nói. Được rồi, chờ sau này ta lại sửa một cỗ A, Liễu Nhược Hinh cũng lôi kéo tay của nàng. An ủi, tốt rồi, ngươi một nữ hài tử ưa thích những thứ này sửa giả bộ cái gì hơn không khỏe A. Tô Từ Từ nghe vậy. Mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng dáng vẻ đáng thương. Tìm kiếm an ủi đi rồi. 7:20 tả hữu. Một đoàn người theo cải trang xưởng đi ra. Chỉ là, Triệu Phong mở rõ ràng là cái kia chiếc hắc võ sĩ khoa mại la. Audi R8 giao cho Liễu Nhược Hinh. Ba người tất cả mở một chiếc xe. Hướng phía thang thần nhất phẩm chạy được qua. Trên đường đi Tô Từ Từ mãnh liệt yêu cầu muốn đi một cái quán đồ nướng. Liễu Nhược Hinh tựa hồ cùng nàng cũng thường xuyên đi. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa đấy. Đem cái kia quán đồ nướng khoa trương được kêu là một cái ăn ngon. Triệu Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả làm ba người triệt xong chuỗi nhi khi về nhà. Đều uống nhiều rượu, tuy rằng đều không tính say. Thế nhưng cũng không thể rượu giá không phải là. Triệu Phong cho Hà Quân phát một cái nhỏ tin. Rất nhanh Vũ Cực mang theo hai thuộc hạ liền thay giá trên cương vị rồi. Trở lại thăng thần nhất phẩm thời điểm. Thời gian đã là khoảng 11 giờ rồi. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đều có chút rượu mời nhi cấp trên. Chóng mặt đấy, Vũ Cực bọn hắn đi đỗ xe. Triệu Phong đành phải một tay vịn một cái hướng phía thang máy vị trí đi tới. Vương Thành cung kính cười nghênh đón Triệu Phong đã đi tới. Triệu tiên sinh, đã lâu không gặp ngài. Ừ, nhanh giúp đỡ ấn xuống thang máy. Triệu Phong cũng là trong đầu đường ngắn. Quên đem Tô Từ Từ giao cho hắn. Gọi hắn giúp đỡ vịn tiễn đưa lên rồi. Dưới thang máy, Triệu Phong vịn hai nữ tiến vào thang máy. Tại cửa thang máy đóng lại thời điểm, Triệu Phong đột nhiên cảm giác Vương Thành cái đầu kia ánh mắt có điểm là lạ đây. Có chút cực kỳ hâm mộ, lắc đầu, chẳng muốn nhiều để ý đến hắn, nhìn một trái một phải như trước chóng mặt Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ. Thật vất vả kiên trì nói thang lầu đến, đem hai người bọn họ chuẩn bị tiến vào trong nhà, vịn làm cho các nàng dựa vào ở trên ghế salon. Triệu Phong tiếp hai chén nước ấm, đút cho hai nữ uống xong, dứt khoát cũng lười vịn Liễu Nhược Hinh lên lầu, trực tiếp đem hai người bọn họ đều dàn xếp tại lầu một phòng ngủ. Đắp chăn xong, xác nhận hai người bọn họ chắc có lẽ không nôn về sau. Triệu Phong vốn định lên lầu đi tắm, hôm nay trên người có thể là đã ra một thân đổ mồ hôi. Bất quá, sợ Liễu Nhược Hinh bên này xảy ra vấn đề gì, Triệu Phong hay là quyết định đợi các nàng trong chốc lát ngủ vững vàng hãy nói. 11:04, Triệu Phong nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ ngủ say, đứng dậy lên lầu đơn giản rửa mặt một phen. Tại trước 12 giờ trên giường ngủ, hắc ám trong phòng ngủ, Triệu Phong không hiểu cảm giác trong lòng có chút bực bội. Rõ ràng trong đầu chạy xe không, thế nhưng như trước ngủ không được. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng ngủ tựa hồ truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Sau đó phòng cửa bị đẩy ra, Triệu Phong một cái liền nhận ra đây là Liễu Nhược Hinh. Nàng tựa hồ cũng tắm một cái. Thân bên trên mang lấy bản thân một cái rộng thùng thình áo tắm. Triệu Phong đâu còn nhịn được, trực tiếp đứng dậy đem Liễu Nhược Hinh ôm vào bản thân giường lớn. Cách chương.